Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 201, Bắt Cái Hiện Hành, 1. Huynh chỉ là một tiểu bộ khoái, cả đời cũng không có tiền đồ gì, đi theo huynh, ta sẽ không hạnh phúc. Lời của nữ tử kia, đến nay còn khắc thật sâu vào trong lòng hắn. Hắn nhìn Trần Diệu Diệu, bỗng nhiên cười lên. Lý Tứ nâng tay, lau nước mắt của nàng, nói, toàn bộ lời ta từng nói với muội đều là thật tâm. Trần Diệu Diệu nín khóc mỉm cười, nắm tay hắn, nói, muội cũng là thật lòng, muội nguyện ý theo huynh đi huyện Dương Khâu, nguyện cùng chịu khổ. Với huynh, Lý Tứ lắc lắc đầu, nói, muội nguyện ý chịu khổ cùng ta, nhưng ta không muốn để muội chịu khổ, chúng ta cứ ở lại quận thành đi. Mấy ngày qua, cảm tình của Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên đang tăng nhiệt độ. Hằng ngày, tuy nàng thường thường sẽ hỏi ra một ít vấn đề tử vong, nhưng ở dưới Lý Tứ hung đúc cùng dạy dỗ, mỗi lần đều có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn bình yên. Vượt qua thời điểm lần nữa nhìn thấy Lý Tứ, Lý Mộ chấn động. Ba ngày trước, hắn chỉ là một người thường không có pháp lực gì, ba ngày sau, hắn thế mà đã luyện hóa ba phách, bội đao bên hông cũng đổi thành một cây bảo đao. Hắn nhìn Lý Tứ, chấn động nói, ngươi thật sự quyết định rồi? Lý Tứ gật gật đầu, nói, ta nghĩ rồi, Diệu Diệu là cô nương tốt, ta không thể cô phụ nàng. Lãng Tử quay đầu, Hải Vương lên bờ, thật đáng mừng. Lý Mộ hướng hắn chắp tay, nói, chúc mừng. Bên Trung Quốc, ngôn ngữ mạng hay nói những người đàn ông bắt cá nhiều tay là Hải Vương. Lý Tứ lắc lắc đầu, nói, nhưng Nhạc Phụ đại nhân cũng có điều kiện, hắn muốn ta ít nhất tu hành đến cảnh giới thần thông, mới có thể thành thân với Diệu Diệu. Lý Tứ một mình tu hành, đến trung tam cảnh, chỉ sợ ít nhất cần 20 năm, nhưng lấy tốc độ một ngày luyện hóa một phách của hắn, nếu Nhạc Phụ có tiền có quyền kia của hắn, nguyện ý ở trên người hắn đập vô hạn tài nguyên tu hành, trong vòng 2 năm, tu vi của hắn có thể đến thần thông. Tuy chiến lực của hắn không so được với thần thông tu sĩ bình thường, nhưng đạo hạnh lại là trung tam cảnh thật sự. Lý Tứ hỏi, chuyện của ngươi thế nào? Lý Mộ gật gật đầu, nói, thiếu chỉ là thời gian. Ta nói rồi, các ngươi như vậy, sớm hay muộn sẽ lâu ngày sinh tình. Lý Tứ vẻ mặt hiểu ra, lại hỏi, nhưng, ngươi thật sự cân nhắc tốt rồi sao, xác định về sau sẽ không hối hận? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, vì sao phải hối hận? Lý Tứ nhìn hắn, khẽ gật đầu, nói, quý trọng trước mắt có thể quý trọng, sự tình sau này, về sau nói sau. Hai người đi ở trên đường, lúc đi qua Xuân Phong Cát, Lý Tứ mắt không nhìn nghiêng, ánh mắt Lý Mộ liếc một cái. Lý Tứ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không cũng cảm thấy hứng thú đối với loại địa phương này chứ? Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Lý Mộ lắc đầu nói, có vụ án rất quan trọng, có liên quan với lầu xanh này. Lý Tứ quay đầu nhìn về phía Xuân Phong Cát, một lát sau, gật đầu nói, lầu xanh này quả thực có vấn đề. Lý Mộ thiên nhãn thông cộng thêm nhãn thức cũng chưa thể nhìn ra được vấn đề của lầu xanh này, hắn nhìn về phía Lý Tứ, kinh ngạc nói, ngươi đã nhìn ra cái gì? Lý Tứ nói, nữ tử nơi này, không phải nữ tử lầu xanh thật sự, ta ngày đầu tiên đi nơi này, các nàng thế mà lại thu tiền của ta. Lý Mộ hỏi, ngươi nói chuyện cuộc đời với các nàng rồi? Lý Tứ nói chuyện rồi. Quả nhiên có vấn đề. Lý Mộ thấp giọng nói một câu, nhìn về phía Xuân Phong Cát, nói, ngươi đi trước đi, ta vào xem chút. Bản thân ngươi cẩn thận. Lý Tứ lập tức rời khỏi, Lý Mộ xoay người, đi vào Xuân Phong Cát. Một bên khác của con đường, Trương Sơn nhìn Lý Tứ cùng Lý Mộ sóng vai đi tới, đang chuẩn bị chào hỏi, vừa mới nâng lên cánh tay, liền ngẩn ra ở nơi đó. Hắn nhìn thấy Lý Tứ không dừng lại chút nào từ trên đường đi qua, Lý Mộ thì không chút do dự đi vào lầu xanh. Hắn dụi dụi mắt, lẩm bẩm, con bà nó, hai ngày nay nhất định là quá mệt. Ngay cả Lý Tứ và Lý Mộ cũng không phân biệt rõ Liễu Hàm Yên từ tiệm sách nào đó nghiên cứu tìm hiểu đi ra, thấy Trương Sơn ngẩn ra ở cửa, hỏi, làm sao vậy? Trương Sơn lắc đầu nói, không có gì, là mắt ta có chút hoa. Xuân Phong Các, Lý Mộ vừa mới đi vào, Tú Bà đã nghênh đón, cười nói, vị công tử này, có cô nương quen biết không, muốn ta giúp ngài đề cử một chút hay không? Lý Mộ nói, lần đầu tiên đến. Nụ cười trên mặt Tú Bà càng tăng lên, ô, là khách mới à, vậy hôm nay nên mang công tử hầu hạ cho tốt. Hương Hương, Xảo Xảo, Dung Dung, ba người. Các ngươi đều lại đây. Mấy nữ tử bị Tú Bà gọi tới, Tú Bà đến bên người Lý Mộ, cười hỏi, ba vị này đều là người đứng đầu tiệm chúng ta, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, công tử ngài xem, thích người nào? Lý Mộ lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với Tú Bà, nhìn về phía ba nữ tử đối diện. Ba người này, một người nhỏ nhắn đáng yêu, một người dáng người nóng bỏng, một người lạnh lùng. Lý Mộ nghĩ, chỉ vào người thứ ba, nói. Nàng. Ấy. Tú Bà nói. Dung Dung, còn không dẫn công tử lên lầu. Mời công tử. Nữ tử cao ngạo lạnh lùng hướng Lý Mộ lạnh như băng nói một câu, liền tự mình xoay người lên lầu. Lý Mộ tuy là lần đầu tiên đến lầu xanh, nhưng cũng biết, thái độ nữ tử lầu xanh đối đãi khách nhân, không có khả năng là như vậy. Loại lộ số này, Lý Tứ từng nói với Lý Mộ, chẳng qua là một trong các thủ đoạn kéo khách của các nàng. Nữ tử này thật ra cũng không phải tính tình lạnh lùng, đây chẳng qua là thiết lập nhân vật của nàng, dù sao, khách nhân có thể chọn nàng, bình thường đều có một chút khuynh hướng chịu ngược, thích chính là loại hình lạnh lùng này, cái này sẽ làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn. Nữ tử mở ra cửa một gian phòng, dẫn Lý Mộ đi vào, liền ngồi ở bên giường. Đóng giả một bộ dáng chớ ai lại gần. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, hỏi, biết đánh đàn không? Nữ tử ngạc nhiên một cái chớp mắt, lắc lắc đầu. Biết thổi tiêu không? Nữ tử tiếp tục lắc đầu. Tỳ bà đâu? Nữ tử vẫn lắc đầu. Lý Mộ khoát tay, nói, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Cũng không biết xấu hổ nói mọi thứ tinh thông, đi xuống nói cho Tú Bà, đổi một người biết những thứ này đi lên. Nữ tử ngẩn ra một phen, sau đó liền đứng bật dậy, tức giận đi đến dưới lầu. Nói với Tú Bà, có người kỳ quái tới, thứ nên làm không làm, chỉ muốn nghe. Khúc, có bệnh nhà, ai tới lầu xanh nghe khúc, việc này ta không tiếp được, ai thích người đó đi. Trên đời này, người sở thích nào cũng có, bình thường bảo ngươi luyện đàn. Chút, ngươi không nghe, bây giờ còn trách khách nhân. Tú Bà lắc lắc đầu, nói. Với nữ tử dáng người nóng bỏng đẩy đà kia. Xảo Xảo, ngươi đi đi. Lý Mộ ngồi trong phòng chốc lát, nữ tử đẩy đà vừa rồi Tú Bà giới thiệu, tên là Xảo Xảo. Kia liền vặn vẹo vòng eo, đi đến Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 202, bắt cái hiện hành, 2. Nàng ôm một cây đàn cổ, cười hỏi, công tử, ngài muốn nghe ta đánh khúc gì? Lý Mộ nói, ngươi biết cái gì thì đánh cái đó đi. Nữ tử mang đàn cổ đặt ở một bên, bắt đầu cởi quần áo của mình. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, đánh đàn thì đánh đàn, ngươi cởi quần áo làm gì? Nữ tử đẩy đà ngẩn ra, hỏi, muốn mặc để đánh sao? Lý Mộ phất phất tay, nói, mặc đi. Nữ tử kỳ quái nhìn hắn một cái, chỉ có thể ngồi xuống, hai tay vuốt dây, bắt đầu đánh. Kỹ năng đánh đàn của nữ tử này chỉ có thể tính là nhập môn, nhưng có thể nghe chút, căn bản không thể so sánh với Liễu Hàm Yên loại đại gia này. Lý Mộ nghe quen Liễu Hàm Yên đánh đàn, lại nghe của nàng, liền có chút nhàm chán vô vị. Nữ tử kia đánh một lúc, phát hiện bên giường không có động tĩnh, dương mắt nhìn lên, phát hiện khách nhân trẻ tuổi này, thế mà lại nằm ở trên giường ngủ. Trong lòng nàng không khỏi rất kỳ quái, mấy tháng qua, khách nhân nàng từng hầu hạ không ít, vẫn là lần đầu gặp được hắn loại này. Đến lầu xanh không tìm vui, chỉ nghe khúc, thế mà còn nghe đến ngủ luôn. Nhưng, nàng cũng không quá mức kinh ngạc, nam nhân các loại sở thích. Nàng đều từng gặp, có một số người sở thích ở phương diện này, quả thực biến. Thái đến mức làm người ta giận sôi, nghe rợn cả người, so sánh mà nói, vị công. Tử trẻ tuổi này, căn bản không tính là cái gì. Nàng gãy một lát, thấy đối phương đã lâm vào ngủ say, ngón tay rời khỏi dây. Đàn, đứng lên, bắt đầu đốt một cái lư hương. Cùng lúc lư hương toát ra làn khói, một tia dương khí mỏng manh từ trong. Thân thể Lý Mộ phiêu tán ra, bị hút vào trong lư hương. Làm xong những thứ này, nữ tử đi đến đầu giường, nhìn mặt Lý Mộ, lẩm. Bẩm, bộ dạng tuấn tú như vậy, ở nơi nào tìm không thấy nữ nhân, sao cũng sẽ. Tới loại địa phương này. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lý Mộ, thở dài, hay cho một công tử. Tuấn tú. Nằm ở trên giường, Lý Mộ đã biết, lầu xanh này âm thầm làm hoạt động gì. Rồi. Các nàng giống với con thanh xà kia, đều đang hút dương khí người ta. Chẳng qua, thanh xà kia hiển nhiên đầu óc không đủ dùng, chỉ túm lấy một. Người hút mạnh, tự nhiên dễ dàng lộ ra sơ hở, bị quan phủ phát hiện. Mà cũng là hút dương khí người ta, lầu xanh này thủ đoạn cao minh hơn. Như khách nhân tới nơi này, vốn chính là tới mua vui, mà vừa lúc, phương thức. Bọn họ mua vui, cũng cực kỳ hao phí thể lực cùng tinh lực. Như vậy, mặc dù là hao tổn một ít dương khí, cũng sẽ không có ai nhìn ra. Dương khí không đủ, cùng thận khí không đủ biểu hiện ra ngoài không có. Khác nhau quá lớn. Các nàng căn bản không cần ở trên thân một người hấp thụ quá nhiều, chỉ cần. Lầu xanh mở mãi, thì có nguồn khách cuồn cuộn không ngừng, dương khí lấy. Không hết, dùng không kiệt. Nữ tử này không phải yêu quỷ, cũng không phải người tu hành, nàng hút. Dương khí người ta, chủ yếu dựa vào là lư hương cổ quái kia. Lý Mộ vì không dẫn tới hoài nghi, chủ động thả ra một tia dương khí để nàng. Hấp thụ, cũng chưa hấp thu dục tình của nữ tử này quá phận, sẽ không khiến. Nàng cảm nhận được chút không khỏe nào. Trong quá trình làm việc, hắn cũng mãi không quên vặt lông dê, dù sao, dục. Tình có thể thu thập viên mãn, thành công ngưng tụ phách thứ sáu hay không, ở. Một lần hành động này. Dương khí lư hương này hấp thu rốt cuộc đi đâu, Lý Mộ tạm thời còn không. Biết, hắn hôm nay chỉ là đến thăm dò, khoảng thời gian này, hắn chỉ sợ sẽ trở. Thành khách quen nơi đây. Dù sao, thứ quận nha muốn, không phải phá hủy nơi đây, mà là muốn thông. Qua âm thầm điều tra, tra ra bí mật của Sở Giang Vương. Dục tình hấp thu xấp xỉ rồi, hút tiếp, nữ tử này sẽ có phát hiện. Lý Mộ thở ra. Một hơi. Chậm rãi mở mắt. Công tử tỉnh rồi. Nữ tử kia ngồi ở bên giường, mỉm cười nói, muốn ta hầu. Hạ công tử tắm rửa hay không? Không cần, ta chỉ muốn ngủ một lát. Lý Mộ nói, mấy ngày nay giấc ngủ. Không tốt lắm, nghe xong khúc của ngươi, cảm giác tốt hơn nhiều, lần sau đến. Còn tìm ngươi. Nữ tử kia sững sờ nhìn Lý Mộ xuống giường, xỏ giày đi ra ngoài, ngồi ở bên. Dường, ngạc nhiên nói. Chỉ vậy. Chỉ vậy. Dưới lầu, Lý Mộ nhìn tú bà kia, hỏi, nghe một đoạn khúc, đã cần một lượng. Bạc. Tú bà cười nói. Một lượng bạc coi như rẻ, công tử nếu đi nhạc phường, gọi. Những đại gia kia, một lần càng đắt hơn đó. Lý Mộ không nói lời thừa với tú bà, dứt khoát móc bạc, hắn biết loại địa. Phương này tiêu phí đắt đỏ. Không ngờ đắt như vậy, số tiền này, sao chuyện nhất? Định phải tìm nha môn chi trả. Nữ tử đẩy đà từ trên lầu đi xuống, nói. Vị công tử này thật kỳ quái, chỉ là. Nghe xong khúc, ngủ một giấc. Tú bà không thèm để ý nói. Trên đời này người nào cũng có, gặp nhiều rồi. Không kỳ quái nữa. Bà ta nói xong, lại không đầu không đuôi hỏi một câu. Không quên chứ. Nữ tử đẩy đà gật gật đầu, nói, không quên. Tú bà nói, vậy thì tốt, ra ngoài kéo khách đi. Lý Mộ đi ra khỏi Xuân Phong Các, chưa đi nha môn, cũng chưa về nhà, đầu. Tiên là ở phụ cận vòng vo một hồi, quan sát có ai theo dõi hắn hay không. Một nam nhân bình thường, đi lầu xanh nghe khúc, rất khó không dẫn tới một. Chút hoài nghi nào. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Ý tứ của Triệu Bộ Đầu là, bảo hắn diễn trò diễn nguyên bộ, làm một tên nằm. Vùng chuyên nghiệp, diễn giả làm thật, đạn thật súng thật. Lý Mộ đương nhiên không có khả năng tiếp nhận. Vì một lần nhiệm vụ, đánh mất Nguyên Dương hắn bảo tồn 19 năm. Căn bản chính là làm ăn lỗ vốn. Nguyên Dương của hắn, là muốn giữ lại cho Liễu Hàm Yên. Đầu đường quận thành, cửa một quán trà, Liễu Hàm Yên nhìn cửa xuân. Không cát, hỏi Trương Sơn, Lý Mộ vừa rồi có phải từ bên trong đi ra hay? Không. Trương Sơn nhanh chóng lắc đầu, nói, không có, ta không thấy, nhất định là. Ngươi nhận lầm người rồi. Khi Lý Mộ về nhà, Liễu Hàm Yên ngồi ở trong sân, đưa lưng về phía hắn. Vãn Vãn đứng ở cạnh nàng, không ngừng nháy mắt với Lý Mộ. Liễu Hàm Yên xoay người nhìn hắn, hỏi. Ngươi giữa trưa đi đâu? Lý Mộ nói, chưa làm gì cả. Chưa làm gì. Liễu Hàm Yên đứng lên, ánh mắt nhìn hắn, thất vọng nói. Ta cùng Vãn Vãn tận mắt thấy ngươi từ lầu xanh đi ra. Lý Mộ giật mình, giải thích, ta. Liễu Hàm Yên đau lòng nói, ngươi cái gì mà ngươi đừng nói cho ta. Ngươi đi lầu xanh, không phải vì cái khác, chỉ là vì nghe khúc. Lý Mộ trầm mặt một lát, nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, nếu ta nói, ta thật sự chỉ là nghe thủ khúc, ngươi sẽ tin sao? Liễu Hàm Yên không nói gì, Lý Mộ không ngờ hắn làm chuyện hẳn hoi cũng sẽ bị bắt quả tang. Trước khác nay khác, đổi là trước kia, hắn căn bản không cần giải thích với Liễu Hàm Yên, nhưng bây giờ khác, nếu không giải thích, lão bà hắn sắp theo đuổi được có thể chạy mất. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 203, Tiếng Quỷ Dưới Giếng, 1 Lý Mộ xin giúp đỡ nhìn về phía tiểu hồ ly ở bên, nói, tiểu bạch, bây giờ chỉ có ngươi có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Tiểu bạch sau khi hiểu ý, nhảy đến trên bàn, nói với Liễu Hàm Yên, Liễu tỷ. Tỷ hiểu lầm rồi, ân công thật sự chưa xảy ra cái gì. Liễu Hàm Yên cả giận nói. Là lúc nào rồi, ngươi còn nói giúp hắn. Không phải, ta không thiên vị ân công. Tiểu bạch ghé sát tai Liễu Hàm. Yên, nhỏ giọng nói vài câu. Liễu Hàm Yên ngạc nhiên một chớp mắt, không tin nói, cái này cũng có thể. Nhìn ra. Tiểu bạch gật gật đầu, nói, đây là thiên phú của tộc chúng ta, ân công, ân. Công hắn Nguyên Dương vẫn còn. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, nói. Ta thề, ta hôm nay đi lầu xanh, chỉ là vì. Công việc, nghe xong một đoạn khúc thì về, ngay cả những nữ tử lầu xanh kia. Cũng chưa động vào. Liễu Hàm Yên đã tin, vẫn là mạnh miệng nói. Công việc gì cần đi lầu? Xanh. Lý Mộ chưa trả lời, chỉ lắc lắc đầu, nói. Ngươi thế mà không tín nhiệm ta. Làm ta quá thất vọng rồi. Hắn không để ý tới Liễu Hàm Yên nữa, trực tiếp về tới phòng mình. Chỉ chốc lát sau, Liễu Hàm Yên liền từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói. Là. Ta sai rồi. Lý Mộ liếc nàng một cái. Sai nơi nào? Liễu Hàm Yên cúi đầu nói, ta không nên không tín nhiệm ngươi. Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói, một câu sai rồi là đủ sao? Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ, bổ ngã hắn ở trên giường, ở trên môi hắn như. Chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, hỏi, ta mang nụ hôn đầu tiên cho ngươi. Đủ chưa? Lý Mộ mím mím môi, nói, ngươi lần sau có thể sai thêm vài lần. Nghĩ hay quá. Liễu Hàm Yên một lần nữa ngồi thẳng, hỏi, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của ngươi sao? Lý Mộ nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ngươi cũng là nữ nhân ta lần đầu tiên hôn. Liễu Hàm Yên là nữ nhân đầu tiên, cũng là duy nhất Lý Mộ từng hôn. Tô Hòa là quỷ, không thể tính là người. Hơn nữa lúc ấy Lý Mộ tính mạng nguy cấp, thiếu chút nữa bị hồn lực của Thiên Huyễn Thượng Nhân căn phòng chết tươi, cũng ở trong hôn mê, căn bản. Không có tâm tư đi nghĩ những thứ đâu đâu. Nhớ tới Tô Hòa, cũng không biết nàng xuất quan hay chưa, thu được hai nữ. Quỷ Lý Mộ gửi cho nàng chưa? Liễu Hàm Yên sâu sắc nhận ra một vài thứ, hỏi Lý Mộ, ngươi nghĩ cái gì? Thế? Lý Mộ vội vàng hoàn hồn, nói, ngươi vừa rồi hôn quá nhanh, ta còn chưa chuẩn bị, muốn là một lần nữa hay không? Nằm mơ đi. Liễu Hàm Yên đỏ mặt vội vàng rời khỏi, trong lòng Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, cũng không ăn được Liễu Hàm Yên. Nàng có thể chủ động hôn Lý Mộ, đã là quan hệ giữa hai người tiến một bước. Lớn, Lý Mộ được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại sẽ tạo ra hiệu quả. Trái ngược. Tất cả thuận theo tự nhiên, một ngày nào đó, hai người đều có thể hoàn toàn. Triệt để mang mình giao cho đối phương. Chuyện đi lầu xanh, bị Liễu Hàm Yên bắt tại trận cũng tốt, về sau hắn là có. Thể quang minh chính đại ra vào Xuân Phong Các, không cần lo lắng Liễu Hàm. Yên tức giận nữa. Ba ngày chỉ nhìn ra lầu xanh này đang lợi dụng dụng cụ nào đó, hấp thu. Dương khí của khách làng chơi, buổi tối Lý Mộ lại tới Xuân Phong Các, vẫn gọi. Một nữ tử đánh đàn, bản thân ở trên giường ngủ một giấc. Nữ tử kia thấy Lý Mộ ngủ say, tiếng đàn dần dần từ nhanh đến chậm, dần dần. Dừng lại. Nàng nhìn thoáng qua Lý Mộ nằm ở trên giường ngủ say, nâng lư hương, rời. Phòng. Lúc nàng đi, vẫn chưa phát hiện, một con người giấy chỉ to bằng ngón út của. Nàng, dính vào đế giày của nàng, bị nàng dẫn theo ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, Lý Mộ nằm ở trên giường, sớm tiến vào ngủ say. Mắt chậm rãi mở ra. Người giấy là một loại bí thuật của phù lục phái, vốn chỉ có đệ tử phù lục. Phái mới có thể chế tác, Lý Mộ từ trong trí nhớ của Thiên Huyễn Thượng Nhân. Tìm được phương pháp chế tác người giấy. Người giấy thông qua phương pháp bùa chế tạo ra, có thể thay thế chủ nhân. Là một số chuyện, cũng có thể dùng để tra xét địa phương nguy hiểm, tác dụng. Cực kỳ rộng khắp. Mượn dùng người giấy kia, hắn có thể nghe được thanh âm chung quanh nữ. Tử này. Trong tai hắn, trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng truyền đến từng. Đợt nam nữ rên ra, theo nữ tử kia đi xuống lâu, tới hậu viện, lỗ tai Lý Mộ mới. Thanh tịnh. Xuân Phong Các, hậu viện. Nữ tử cầm lư hương, tới trước một cái giếng cổ. Tú bà Xuân Phong Các canh giữ ở miệng giếng, nữ tử chậm rãi đi qua, đưa lư. Hương cho bà ta. Tú bà tiếp nhận lư hương, nói, ngươi canh ở đây, đừng để người ngoài tới. Đây. Nữ tử cứng kính gật gật đầu, đứng ở miệng giếng. Tú bà ôm lư hương, nhìn trái nhìn phải, thấy trong sân không có ai, thế mà. Trực tiếp nhảy xuống giếng. Lý Mộ nằm ở trên giường trong phòng, không biết chung quanh nữ tử kia đã. Xảy ra cái gì, sau khi tiếng của tú bà biến mất, liền không còn thanh âm truyền. Đến nữa. Mượn dùng người giấy, phạm vi có thể nghe được có hạn, mà Lý Mộ cách nữ. Tử này lại quá xa, nhị thức không thể phát huy tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, từ trên giường xuống, vòng đến cửa sau, chợt lóe vào hậu. Viện, ôm bụng, chạy lung tung khắp nơi. Nữ tử kia phát hiện hắn, kinh hoảng nói, công tử, ngươi sao lại xuống? Dưới. Sắc mặt Lý Mộ đỏ bừng, nói, nhà xí. Nhà xí ở đâu? Nữ tử kia chỉ góc, nói, nhà xí ở nơi đó. Lý Mộ ba bước cũng chỉ bước hai bước, chạy vào một nhà xí lâm thời dựng. Góc sân. Nữ tử kia nhìn nhà xí một cái, lại nhìn miệng giếng, mang một cái. Thùng gỗ chậm rãi buông xuống. Lý Mộ đóng lại cửa nhà xí, mặc niệm thanh tâm quyết, bài trừ tất cả quấy. Nhiễu, rốt cuộc dùng nhĩ thức loáng thoáng nghe được một ít thanh âm. Thanh âm này từ dưới lòng đất truyền đến, Lý Mộ nhớ tới cái giếng cạn kia. Trong sân, trong lòng khẳng định, cái giếng này nhất định có vấn đề. Quỷ tướng, mạc vị, hiến tế, dương khí. Thanh âm từ dưới lòng đất truyền đến cực kỳ mỏng manh, Lý Mộ chỉ có thể. Nghe đại khái, lo lắng nán lại lâu sẽ bị phát hiện, ảnh hưởng kế hoạch sau này. Hắn nghe một lát, liền rời nhà xí, sau khi để lại một lượng bạc, rời khỏi Xuân Phong Các. Một lát sau, hậu viện Xuân Phong Các, nữ tử kia mang thùng gỗ kéo lên, thân. Thể tú bà từ trong giếng chậm rãi bay ra. Bà ta nhìn nữ tử kia, hỏi, không có ai tới gần nơi này chứ? Nữ tử lắc lắc đầu. Nét khẩn trương trên mặt tú bà tiêu trừ, uốn éo thân thể rời khỏi. Nữ tử cũng theo đó rời khỏi, người giấy lòng bàn chân, theo nàng đi, dần dần. Phong hóa thành tro. Biến mất không thấy. Nửa tháng thời gian, nhắn lên một cái mà qua. Nửa tháng qua, Xuân Phong Các tất cả bình thường, duy nhất khác với trước. Đây là, Mỗi ngày đều có một công tử trẻ tuổi tới nơi này, gọi một cô nương, chỉ nghe khúc rồi ngủ, không làm việc nam nữ thích làm. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 204, Tiếng Quỷ Dưới Giếng, 2. Ngay từ đầu, mọi người còn có chút kỳ quái, thời gian dài, cũng liền thấy. Quái mà không quái nữa. Khách nhân tới nơi này, rất nhiều kẻ đều có chút sở thích kỳ kỳ quái quái. Có người chú ý đối với chân của nữ tử, có người thích bị các cô nương cầm roi quật, còn có người thích mặc quần áo bên người của các cô nương, so sánh. Với bọn họ, sở thích của vị công tử trẻ tuổi kia không đáng kể chút nào. Dương Khâu huyện nha. Lý Mộ khoác áo choàng, từ cửa sau tiến vào, tới phòng trực. Nửa tháng qua, hắn mỗi ngày đi Xuân Phong Các, âm thầm tra xét được một ít tin tức, đồng thời cũng tích lũy được không ít dục tình. Những nữ tử phong trần kia của Xuân Phong Các, hầu như bị hắn hút hết rồi. Hắn ngồi ở trong phòng trực một lát, không bao lâu, Triệu Bộ Đầu liền từ bên ngoài đi vào. Hắn đi đến trước người Lý Mộ, hỏi, ra thế nào rồi? Lý Mộ gật đầu nói, trải qua ta hơn nửa tháng âm thầm tìm hiểu, phát hiện. Sau lưng Xuân Phong Các, thật là một quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương. Khống chế, nơi ẩn thân của ả, ngay tại trong giếng hậu viện Xuân Phong Các. Triệu Bộ Đầu nói. Quỷ khí giấu trong giếng, khó trách từ bên ngoài nhìn. Không ra bất cứ gì khác thường. Lý Mộ tiếp tục nói. Tú bà cùng kỹ nữ Xuân Phong Các, hẳn là đã sớm bị ả mê hoặc tâm trí, để ả sử dụng, âm thầm hấp thu cho ả dương khí của khách nhân, cho ả tu hành. Yêu quỷ không chỉ có thể ăn thịt người, mê hoặc lòng người, càng là người. Bọn chúng am hiểu, bị bọn chúng mê hoặc, sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của chúng, không hề sinh ra hai lòng. Triệu Bộ Đầu hỏi. Con quỷ này vì sao sẽ mạo hiểm ở quận thành làm loạn? Tra được nguyên nhân chưa? Tra được rồi. Lý Mộ gật đầu nói, 18 quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương, cũng không phải cố định không thay đổi, quỷ tốt khác dưới trướng hắn, chỉ cần thực lực đủ, lúc nào cũng có thể thay thế vị trí của bọn họ. Không chỉ có thế, Sở Giang Vương còn thiết lập một quy củ tàn khốc cho 18 quỷ tướng đó. Triệu Bộ Đầu nghi hoặc nói. Quy củ gì? Lý Mộ tiếp tục nói, ở trong thời gian nhất định, quỷ tướng vị trí cuối chưa thăng cấp hồn cảnh, sẽ bị coi là tế phẩm, lao đi linh trí, hiến tế ra hồn thể của bản thân. Hậu viện Xuân Phong Các, nữ quỷ dưới giếng kia, thực lực là ác linh. Đỉnh phong, thiếu chút nữa có thể tiến vào hồn cảnh, ả hấp thu dương khí những người này, chính là vì thăng cấp, thành công thăng cấp hồn cảnh, ả liền miễn đi nỗi lo hiến tế. Quỷ tướng ác linh đỉnh phong, thực lực tuy ở trong 18 quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương xếp hạng gần cuối, nhưng cũng không phải cuối cùng. Đầu sỏ tạo thành nữ quỷ kia khẩn trương như thế, thật ra là Lý Mộ. Trước khi hắn giết quỷ tướng kia ở trong 18 quỷ tướng xếp hạng cuối cùng. Sau khi hắn giết quỷ tướng đó, nữ quỷ đó liền thành một vị cuối cùng, ả nếu không cố gắng, cũng chỉ có bị lau đi linh trí, trở thành chất dinh dưỡng của người khác. Có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để khích lệ nhân viên dưới trướng, Sở Giang Vương này, thật ra cũng là quỷ tài. Triệu Bộ Đầu hỏi, có tra được bí mật về Sở Giang Vương hay không? Chưa. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, nếu Sở Giang Vương thật sự có bí mật, chỉ sợ cũng không phải 18 quỷ tướng này có thể biết được. Điều này cũng đúng. Triệu Bộ Đầu gật gật đầu, nói, ngươi trước tiếp tục tra xét, có tin tức, lập tức về huyện nha báo cáo. Lý Mộ mặt lộ vẻ khó xử. Triệu Bộ Đầu hỏi. Có chuyện gì khó xử sao? Lý Mộ nói, Xuân Phong Các kia tiêu phí thật sự quá đắt, trước sau, đã tiêu mười mấy lượng bạc, ta cũng không thể ứng ra như vậy mãi, nếu không nha. Môn dự chi trước một ít. Triệu Bộ Đầu kinh ngạc nói, không phải nói ngươi đu bám một nữ tử có tiền. Ở tòa nhà lớn, mặc quần áo cũng là chất vải thượng đẳng. Lý Mộ ngẩn ra một phen, cả giận nói. Là ai để lộ, là ai truyền lời đồn? Triệu Bộ Đầu cười cười, nói, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bạc này, nha. môn là nên ứng ra, ta lát nữa đi phòng kho cho ngươi lãnh. Triệu Bộ Đầu rời khỏi phòng trực, rất nhanh lại trở về, giao cho Lý Mộ 30 lượng bạc, nói, 30 lượng này ngươi cầm trước, không đủ lại đếm. Nha môn lãnh. Lý Mộ nhận lấy bạc, thầm nghĩ hôm nay có thể xa xỉ một phen, một lần gọi. Hai cô nương, một đánh đàn, một thổi tiêu, là một cú cầm tiêu hợp minh, dù. Sao có nha môn chi trả, vượt dự toán cũng có thể xin tiếp. Triệu Bộ Đầu nói xong, lại lấy ra một vật, đưa cho Lý Mộ, nói, nữ quỷ ác. Linh đỉnh phong, thực lực không thể xem nhẹ, nhỡ đâu sự tình có biến, ngươi sợ. Là phải chính diện xung đột với ả, pháp bảo này ngươi thu, dùng xong lại trả. Về. Lý Mộ cúi đầu đánh giá, thứ trên tay hắn, nhìn giống một cành cây mềm mại. Nhẹ như không có gì. Hắn nhìn về phía Triệu Bộ Đầu, hỏi, đây là cái gì? Triệu Bộ Đầu giải thích, vật này tên là Đả Hồn Tiên, là do cành liễu ngàn. Năm chế thành, có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với hồn thể nguyên thần. Một roi hạ xuống, âm linh oán linh tầm thường, sẽ trực tiếp hồn tử linh tán, cho. Dù là ác linh, chịu một roi, cũng không chịu nổi, chỉ cần ngươi dùng roi này. Bám trụ nữ quỷ đó một lát, kịp thời truyền tin, viện thủ của nha môn sẽ lập tức chạy tới. Trong mắt Lý Mộ toát ra ánh sao, roi này khắc chế đối với hồn thể, so với bạch ất kiếm của hắn còn mạnh hơn, sau khi dùng xong, nghĩ biện pháp, xem có thể kiếm tới tay hay không, đưa cho Vãn Vãn phòng thân cũng không tệ. Triệu Bộ Đầu thấy được hào quang trong mắt hắn, ho nhẹ một tiếng, nói. Đây là vật của nha môn, chỉ là cho ngươi mượn tạm, dùng xong phải trả. Lý Mộ cười cười, nói. Hiểu, hiểu. Hắn cất Đả Hồn Tiên đi, nghĩ nghĩ, lại hỏi, đồ của nha môn, nếu ở trong quá trình làm việc, hỏng hoặc là đánh mất, cần đền không? Nếu có thể chơi không trả tiền, Lý Mộ đương nhiên không muốn lãng phí cơ hội chọn lựa phần thưởng. Nhưng đáng tiếc, Triệu Bộ Đầu vô tình nói cho hắn, đồ của nhà nước, làm hỏng đánh mất, đều phải bồi thường theo giá. Giá trị mỗi một món pháp bảo đều không thể dùng tiền tài thế tục đi cân. Nhắc, nếu thế nào cũng phải đổi thành bạc, chỉ sợ ít nhất cũng cần hơn 1000 lượng bạc trắng. Liễu Hàm Yên tuy không thiếu 1000 lượng này, nhưng khẳng định cũng sẽ không cho phép Lý Mộ phá của như vậy. Lý Mộ chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý tưởng ăn pháp bảo này. Hắn cất Đả Hồn Tiên, vật ấy chỉ cần hắn không thúc dục, liền không có bất cứ khí tức nào tiết ra ngoài, cũng không sợ bị ác quỷ đó cảm ứng được. Xuân Phong Cát. Thời điểm Lý Mộ đi vào lần nữa, Tú Bà chào đón, ngựa quen đường cũ nói. U, công tử, lần này có phải vẫn gọi xảo xảo hay không? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 205, Phú Quý Cầu trong nguy hiểm. Lý Mộ vừa mới cầm tiền làm việc từ nha môn, hào phóng nói, lần này gọi. Hai người, ngươi xem mà an bài. Tú Bà nói, nếu hai người, là phải thêm tiền. Dù sao này tiền tiêu không hết vẫn phải trả lại, gọi thêm một người, có thể hút thêm một người. Lý Mộ vung tay lên, nói, thêm tiền thì thêm tiền, bản. Công tử là người thêm không nổi tiền sao? Đương nhiên không phải. Trên mặt Tú Bà chất đầy nụ cười, đưa tay vẫy vẫy. Hai nữ tử, nói, Hoa Hoa, Hoang Hoang, hai người các ngươi, theo công tử đi lên. Vào phòng, Lý Mộ bảo một nữ tử đánh đàn, một nữ tử bóp chân, qua một lúc. Lại bảo các nàng trao đổi, nữ tử bóp chân đi đánh đàn, nữ tử đánh đàn đến bóp chân. Như vậy, hắn có thể đều đều hơn nữa duy trì hấp thu dục tình của hai người. Không thể không nói, túi da này, quả thực là vũ khí sắc bén thu gặp dục tình. Mỗi ngày nằm bất động đã có thể tu hành. Lý Mộ nhắm mắt, tựa như là đang thích ý hưởng thụ, tâm thần lại đã theo Tú Bà, tiến vào đáy giếng. Bạc hắn vừa rồi giao cho Tú Bà đã sớm bị hắn động tay chân, đáy bạc dán một người giấy, lại quét một tầng bột bạc, chỉ cần không cố ý cạo tầng bột bạc đó, liền không phát hiện được người giấy kia. Tú Bà mang theo bạc bên người, một lần này, Lý Mộ thông qua người giấy. Nghe được tiếng, cực kỳ rõ ràng. Xuân Phong Các hậu viện, dưới giếng. Cái giếng này trong giếng khô cạn không có nước, có không gian khác, trong một phương không gian nhỏ dưới giếng, bàn tủ, mọi thứ không thiếu. Một phụ nhân áo đỏ lười biếng nằm ở trên giường, trên tủ trước giường đặt mấy cái lư hương, phụ nhân áo đỏ nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lư hương có khói màu trắng dâng lên, chậm rãi bị nàng hít vào trong mũi. Sau khi hít khói vào, trên mặt của nàng lộ ra nét thỏa mãn. Tú bà cung kính đứng ở trước giường, đợi sau khi nàng hít hết khói, lấy lư hương cầm trong tay, mang một cái lư hương khác thay thế. Phụ nhân áo đỏ hít mạnh mấy hơi, nói, về sau không cần cho lư hương xuống nữa, lư hương trong phòng, cũng có thể bỏ đi. Tú bà nghe vậy, trên mặt lộ ra nét vui mừng, hỏi, phu nhân rốt cuộc sắp tấn thăng rồi sao? Phụ nhân áo đỏ phun ra một hơi, nói, không còn kịp nữa. Tú bà kinh ngạc nói, sao có thể không kịp? Phụ nhân áo đỏ nói, 3 ngày sau, điện hạ sẽ triệu tập toàn bộ quỷ tướng, căn cứ tin tức ta nhận được, 1 tháng trước, thanh diện quỷ không biết bị người nào giết, chỉ còn lại có 17 quỷ tướng, không còn hắn, ta là xếp hạng cuối cùng trong các quỷ tướng, nếu ở trong vòng 3 ngày này không thể tấn thăng hồn cảnh, sẽ trở thành tế phẩm của điện hạ. Tú bà vội vàng nói. Vậy phu nhân tính như thế nào? Phụ nhân áo đỏ đi xuống giường, nói, cũng may ta cách hồn cảnh chỉ thiếu một bước, chỉ cần hút dương khí hồn phách của toàn bộ nam nhân trong lầu này, liền có thể lập tức tấn thăng. Tú bà lo lắng nói, nhưng nếu là phu nhân làm như vậy, chỉ sợ không giấu được bao lâu, nha môn rất nhanh sẽ biết. Phụ nhân áo đỏ nói, những nam nhân phụ lòng chỉ biết dùng nửa thân dưới. Để tự hỏi này, chết chưa hết tội, sau khi hút bọn hắn, ta sẽ rời khỏi nơi này, các ngươi cũng đều tự chạy trốn đi. Xuân Phong Các, trên giường một gian phòng lầu 2, Lý Mộ đột nhiên mở mắt. Nữ tử đang bóp chân cho hắn kinh ngạc nói. Công tử, là ta làm đau ngươi. Sao? Lý Mộ nói. Chuyện không liên quan các ngươi đi xuống trước đi. Ta muốn ngủ một mình. Hai người đứng lên, yên lặng lui ra ngoài. Một chớp mắt đó cửa phòng đóng lại, Lý Mộ từ trên giường dậy, không chút do dự bóp nát một miếng ngọc phù truyền tin. Trải qua hắn mấy ngày nay điều tra, cùng với nha môn mấy năm qua sưu tập, được tình báo về Sở Giang Vương cùng 18 quỷ tướng, nấp ở Xuân Phong Các, hấp thu dương khí của những khách làng chơi này, là một ác quỷ. Được xưng là nhân dưới trướng Sở Giang Vương. Mà kẻ kia Lý Mộ giết chết, có danh hiệu thanh diện quỷ. Nhân và thanh diện quỷ, ở trong 18 quỷ tướng, xếp hạng cực kỳ thấp, Lý Mộ còn tưởng kẻ này sẽ thành thật chậm rãi hấp thu dương khí, không ngờ hắn giết chết thanh diện quỷ, trực tiếp ép người ta đến tuyệt cảnh. 3 ngày sau, Sở Giang Vương triệu tập quỷ tướng, đến lúc đó, nhân không thể thăng cấp hồn cảnh, phải chết một lần nữa. Cho nên ả chuẩn bị được ăn cả ngã về không, dùng khách làng chơi trong lầu này giờ phút này, đổi lấy cơ hội tấn thăng cho ả. Lầu xanh này ở dưới khống chế của ả, mặc dù là khách nhân chết hết ở trong lầu, ít nhất cũng phải tới muộn chút, thậm chí là hôm sau, mới có thể bị người ta phát hiện. Mà Ngọc Phù truyền tin, đến viện binh chạy tới, cũng cần thời gian, khoảng thời gian này, chỉ sợ người ta đã hút khô không ít người. Lý Mộ không có thời gian do dự, trực tiếp đẩy cửa xuống lầu. Hắn đi xuống cầu thang, nhìn thấy một phụ nhân áo đỏ, đi theo tú bà, từ hậu viện đi ra. Phụ nhân áo đỏ khuôn mặt bình thường, nhìn như người phụ nữ bình thường. Cho Lý Mộ cảm giác lại cực kỳ nguy hiểm. Ý niệm nhanh chóng vận chuyển trong đầu Lý Mộ, ngay sau đó, liền đi tới trước mặt tú bà kia, nói, đến các ngươi nơi này nhiều lần như vậy, hôm nay ta không nghe khúc nữa, muốn ăn mặn. Tú bà tự nhiên biết ăn mặn là có ý tứ gì, cười nói, công tử nhìn trúng ai, ta đi an bài cho ngươi. Lý Mộ chỉ phụ nhân áo đỏ kia, nói, ta muốn nàng. Tú bà biến sắc, cười gượng nói, cái này không được. Lý Mộ ném qua một thỏi bạc, nói, sao không được, các ngươi nơi này, còn không muốn kiếm bạc. Lão ẩu đang muốn mở miệng, phụ nhân áo đỏ kia lại tiếp nhận bạc, cười nói. Chỉ cần công tử không chê thiếp thân hoa tàn ít bướm, thiếp thân tự nhiên nguyện ý bồi công tử một lần xuân phong. Phụ nhân áo đỏ mở miệng, môi tú bà giật giật, vẫn không dám nói ra cái gì. Lý Mộ hướng phụ nhân áo đỏ kia cười cười, nói. Đi thôi. Nhìn hai người một trước một sau lên cầu thang, tú bà lắc lắc đầu, nói, tuấn. Tú như vậy, đáng tiếc. Bà ta thở dài một câu, nói với một nữ tử bên cạnh, bảo tất cả mọi người. Đứng ở bên ngoài, hôm nay mời chào thêm một ít khách. Lầu 2, Lý Mộ dẫn phụ nhân áo đỏ tiến vào, xoay người đóng lại cửa phòng. Vì không để nữ quỷ này hại chết người khác, hắn chỉ có thể lấy thân mạo. Hiểm. Nhưng, phú quý cầu trong nguy hiểm, nữ quỷ này muốn hút dương khí của Lý Mộ lại há không muốn hút dục tình của ả. Con thanh xà kia khiến Lý Mộ ăn tủy biết vị, đã sớm muốn tìm một yêu quỷ. Lợi hại chút thu gặt, kẻ này chỉ thiếu một bước liền tới hồn cảnh, hút dục tình của ả. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lý Mộ ở lầu xanh thu hoạch, hẳn là đủ khiến hắn mang phách thứ bảy ngưng tụ. Như vậy, trong bảy phách, hắn thiếu, chỉ còn lại có phách thứ năm phi độc. Đại Chu Tiên Lại audiotruyen.org Chương 206, Sở Phu Nhân, 1. Phụ nhân áo đỏ đi đến bên giường, khẽ tựa đầu giường, nói, công tử, ngài cần phải thương tiếc thiếp thân. Lý Mộ đi đến bên giường, làm bộ như cởi đai lưng. Phụ nhân áo đỏ nhẹ nhàng hút một cái, dương khí trong cơ thể Lý Mộ tràn ra. Bị ả hút vào thân thể. Ả ham dương khí của Lý Mộ, thì tất nhiên sẽ sinh ra dục tình đối với Lý Mộ. Lý Mộ thở sâu, lực lượng dục tình nồng đậm, khiến hắn say mê trong đó. Vì để ả sinh ra càng nhiều dục tình hơn, Lý Mộ khống chế dương khí, cuồn. Cuộn không ngừng từ trong thân thể trào ra. Hắn đã luyện hóa ngũ phách, lại là thuần dương chi thể, dương khí trong cơ. Thể phi thường đầy đủ, chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Phụ nhân áo đỏ mắt lộ ra nét kinh ngạc, dương khí cảo người trước mắt, hoàng. Toàn khác với những nam tử dương khí kia, không chỉ có cuồn cuộn không. Ngừng, như sẽ không khô kiệt, hơn nữa tạo ra tác dụng đối với ả tu hành, cũng hơn xa nam nhân tầm thường. Trên mặt của ả lộ ra một tia tham lam, để nhanh tốc độ hấp thụ. Đai lưng Lý Mộ vẫn còn chưa cởi bỏ, tốc độ hấp thu dục tình cũng đột nhiên nhanh hơn. Bỗng nhiên, trên mặt phụ nhân áo đỏ kia hiện ra một tia nghi ngờ. Hấp thu nhiều dương khí như vậy, ả không chỉ có chưa cảm nhận được phấn chấn, ngược lại có chút suy yếu. Lý Mộ đã hấp thu đủ dục tình, thấy quỷ này đã nổi lòng nghi ngờ, không chút do dự nâng tay, một bóng roi từ trong tay áo vung ra, quật ở trên thân phụ nhân áo đỏ. Phụ nhân áo đỏ căn bản không kịp tránh né, trên người nháy mắt đã trúng một roi. Xèo. Đã hồn tiên quật ở trên thân thể của ả, trên thân thể của ả lập tức xuất hiện một dấu ấn màu đen, từng tia quỷ khí, từ trên dấu ấn kia tràn ngập ra. Ngươi là người tu hành. Trên mặt phụ nhân lộ ra nét giận dữ, sau khi kinh ngạc, hai quỷ trảo chợt đâm vào thân thể Lý Mộ. Lý Mộ sớm có chuẩn bị, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời lại là vung một roi. Trên tay phụ nhân lại xuất hiện một dấu ấn đen, bộ mặt ả dữ tợn vô cùng, phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ, lại không dây dưa với Lý Mộ nữa. Hóa thành một đám sương đen, phá cửa sổ mà ra, thế mà lại trực tiếp bỏ chạy. Lý Mộ đi đến phía trước cửa sổ, cảm nhận được một khí tức cường đại, đuổi sát phụ nhân. Quận úy đại nhân đã ra tay, Lý Mộ liền không còn cần thiết đuổi theo ra. Hắn đi đến ngoài cửa. Mang tú bà nghe được động tĩnh trong phòng, đang chuẩn bị tiến vào xem xét chặt một đòn đao tay đánh ngất. Đám đông bộ khoái từ cửa trào vào, mang nữ tử lầu xanh còn không biết đã xảy ra chuyện gì khống chế hết. Triệu Bộ Đầu đi vào, nói, quận úy đại nhân tự mình đi đuổi theo ả, ả trốn không thoát, ngươi sao bỗng nhiên sẽ nổi xung đột với ả, chẳng lẽ bị ả phát hiện? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, Sở Giang Vương ba ngày sau muốn triệu tập toàn bộ quỷ tướng, nhân không muốn bị hiến tế, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Mang toàn bộ người trong lầu xanh giết chết, hút dương khí tinh huyết của bọn họ, ta không có cách nào, chỉ có thể dụ dỗ ả vào phòng, đồng thời truyền tin cho các ngươi. Triệu Bộ Đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: làm không sai, chờ trở lại quận nha. Thưởng không thể thiếu của ngươi, có thể mang Đả Hồn Tiên trả về trước hay không? Lý Mộ tiếc nuối giao Đả Hồn Tiên cho Triệu Bộ Đầu, khi cảm nhận được dục tình sung túc trong cơ thể, tâm tình lại tốt hẳn lên. Đối với Sở phu nhân mà nói, không thể ở trong vòng 3 ngày tấn thăng hồn cảnh, ả sẽ bị hiến tế cho Sở Giang Vương. Cho nên, ả đối với hấp thụ dương khí của Lý Mộ, có dục vọng vô cùng bức thiết. Loại dục vọng giữa sống chết này, vừa lúc thành tựu Lý Mộ, hắn có thể cảm nhận được, dục tình trong cơ thể đã viên mãn, lúc nào cũng có thể ngưng phách. Trong Xuân Phong Các, hai cô gái Xảo Xảo cùng Dung Dung phẫn nộ nhìn Lý Mộ, nghiến răng nói: là ngươi hại phu nhân. Lý Mộ hơn nửa tháng qua, số lần gọi các nàng nhiều nhất, cũng quen thuộc nhất với hai người. Hắn thở dài, nói: xin lỗi, ta là bộ khoái. Rất nhiều nữ tử phong trần của Lầu Xanh, bao gồm Tú Bà ở trong, đã sớm bị Sở phu nhân mê hoặc tâm trí, trong lòng mang ả coi là chủ nhân, cần người tu hành. Nha môn tiến hành can thiệp cưỡng chế tâm lý đối với họ, mới có thể một lần nữa trở về làm người thường. Triệu Bộ Đầu nhìn mọi người, dặn dò, trước mang họ đưa về nha môn đi. Các bộ khoái đè chặt những nữ tử Lầu Xanh này, chậm rãi tới quận nha, dẫn tới vô số người qua đường liếc nhìn, lúc đi ngang qua Vân Yên Các, ngay cả Liễu Hàm Yên cũng chạy ra xem náo nhiệt. Nàng liếc một cái liền thấy được Lý Mộ đi túc đàn trước, chạy tới hỏi: đây là chuyện gì? Lý Mộ nói: sau lưng Xuân Phong Các, là một nữ quỷ khống chế, những người này đều là nữ tử Lầu Xanh bị ả mê hoặc, bây giờ phải dẫn họ về nha môn. Giải trừ nữ quỷ kia mê hoặc đối với họ, bây giờ ngươi chung quy nên tin tưởng. Ta đi Lầu Xanh là có việc nghiêm túc cần làm rồi chứ. Liễu Hàm Yên lườm hắn, nói: ta lại không ở bên cạnh ngươi, ai biết ngươi ở bên trong làm cái gì? Lý Mộ liếc nàng, nói: ngươi cho rằng ta sẽ ngốc như vậy sao, Ma Nguyên? Dương Trân Quý 19 năm tặng miễn phí cho những nữ tử phong trần kia. Nguyên dương của ta là muốn để lại cho ngươi. Sắc mặt Liễu Hàm Yên đỏ bừng, vội vàng bịt miệng Lý Mộ, từ sau lần trước nàng chủ động hôn hắn, hắn nói chuyện ở trước mặt nàng liền càng lúc càng lớn mật. Các bộ khoái cách đó không xa chưa nghe thấy Lý Mộ nói cái gì, nhưng thấy động tác thân mật của được hai người. Một bộ khoái thở dài. Đều nói Lý Mộ bám vào một nữ tử vừa trẻ tuổi xinh đẹp, vừa có tiền, ta còn không tin, bây giờ tin rồi. Một bộ khoái khác lắc đầu nói: Lý Mộ người ta bộ dạng túng tú, năng lực lại mạnh, rất được Triệu Bộ Đầu cùng quận úy đại nhân coi trọng, tiền đồ vô lượng. Chúng ta hâm mộ không được đâu. Lý Mộ nhĩ lực tốt lắm, lời của những người đó, không sót một câu truyền vào trong tai hắn. Hắn có chút buồn bực, thở dài nói: bọn họ đều nói ta nhìn trúng tiền của ngươi, mới ở bên ngươi. Liễu Hàm Yên nói: chẳng lẽ không đúng sao? Nông cạn, ngươi cho rằng ta là Trương Sơn sao, trong mắt chỉ có tiền. Lý Mộ nhìn nàng, nói: ta là nhìn chúng ngươi có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng, hào phóng, thiện lương săn sóc, độc lập tự cường, thiên tư tuyệt sắc, xinh đẹp, đoan trang. Ngươi đối với những nữ tử Lầu Xanh kia có phải cũng là nói như vậy hay không? Liễu Hàm Yên liếc Lý Mộ một cái, cổ tay lại không tự chủ ôm lấy hắn. Vân Yên Các hai ngày nữa mới có thể chính thức khai trương, nàng vừa lúc không có chuyện gì làm, kéo Lý Mộ, theo hắn đến huyện nha. Mấy bộ đầu mang những nữ tử Lầu Xanh kia tụ tập ở trong một phòng, giải trừ cho họ nữ quỷ mị hoặc tâm linh đối với họ. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 207, Sở Phu Nhân, 2. Một khắc đồng hồ sau, những nữ tử này mới từ trong phòng đi ra, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại thiếu một ít cứng nhắc, thêm một ít linh động. Mấy nữ tử đi tới, hướng Lý Mộ thi lễ, cảm kích nói: đa tạ đại nhân giải cứu. Nếu không có đại nhân, chúng ta cả đời đều sẽ bị ác quỷ kia mê hoặc. Lý Mộ phất phất tay, nói: Ta là bộ khoái, những thứ này là ta nên làm. Tú bà Xuân Phong Các càng thêm kích động, chạy tới, nói với Lý Mộ, nếu không phải đại nhân, Xuân Phong Các chúng ta liền xong rồi, đại nhân về sau. Đến Xuân Phong Các, muốn gọi ai thì gọi người đó, muốn gọi mấy người thì gọi. Ta cam đoan không thu một đồng nào. Lý Mộ có chút cảm khái, không ngờ được có một ngày, hắn ở trong lầu xanh. Cũng có thể có đãi ngộ của Lý Tứ. Sau đó hắn liền cảm giác nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, một cảm. Giác lạnh lẽo từ trong lòng đột nhiên dâng lên. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói, cái này không cần. Tú bà cho rằng Lý Mộ không tin, vội vàng nói, đại nhân hôm nay có thể tới. Ta để Xảo Xảo cùng Dung Dung ngươi ngày thường thích nhất cùng nhau hầu. Hạ ngươi, Xảo Xảo, Dung Dung, các ngươi còn không lại đây. Triệu Bộ đầu nhìn hai nữ tử đi tới. Ý vị sâu xa nói với Lý Mộ. Một lạnh lùng. Ngạo nhân, một xinh đẹp vô song, ngươi thật đúng là biết chọn nha. Liễu Hàm Yên mỉm cười nhìn Lý Mộ, hỏi. Thì ra ngươi thích như vậy. Không biết hai vị cô nương Xảo Xảo cùng Dung Dung, ngươi thích người nào? Hơn nha. Đây là vấn đề tử vong chỉ có một đáp án chính xác. Xảo Xảo dáng người ngạo nhân, Dung Dung lạnh lùng cao ngạo, Lý Mộ nếu. Dám nói hắn thích lạnh lùng cao ngạo hơn, hắn buổi tối hôm nay nhất định phải ngủ một mình. Hắn đằng hắn cổ họng, đang muốn mở miệng, Tú bà liền giành trước nói. Ta cảm thấy đại nhân là càng thích Dung Dung hơn, hắn lần đầu tiên tới, liếc. Một cái liền coi trọng Dung Dung. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái, nói. Ta đi về trước. Triệu Bộ đầu không rõ nguyên do, Lý Tứ vỗ vỗ bả vai Lý Mộ, nói, ma quỷ. Giấu ở trong chi tiết, ngươi đáng đời nha. Lúc mấy nữ tử lầu xanh rời khỏi nha môn, còn lưu luyến không rời nhìn Lý. Mộ, nói, đại nhân, chúng ta ở Xuân Phong Các chờ ngươi. Lý Mộ có chút có thể cảm nhận được cảm giác trước đây của Lý Tứ, nhưng hắn không muốn loại cảm giác này, đang muốn đi đuổi theo Liễu Hàm Yên. Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Trầm Quận Úy tới nha môn, một tay nắm một sợi xích sắt thô to, một đầu khác của xích sắt là một nữ tử tóc tai bù xù. Lý Mộ cẩn thận phân biệt mới nhận ra được ả chính là Sở phu nhân. Chẳng qua lúc này ả chật vật đến cực điểm, quần áo rách nát, tóc rối tung, ngay cả thân thể vốn cực kỳ ngưng thực cũng hư ảo hơn rất nhiều. Sợi xích sắt này xuyên qua xương tỳ bà của ả, khiến ả không thể hóa thành hồn thể nữa, càng không cách nào giải thoát. Trầm Quận Úy hờ hững nhìn ả, hỏi, nói, Sở Giang Vương tới Bắc Quận, rốt cuộc có âm mưu gì? Sở phu nhân dùng ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Trên mặt Trầm Quận Úy hiện ra một nụ cười, giọng điệu nghiêm khắc nói. Không nói phải không? Lý Mộ đi ra khỏi sân nha môn, vẫn như cũ có thể nghe được Sở phu nhân kêu. Thảm thiết thê lương đến cực điểm. Không ngờ được, Trầm Quận Úy một người nhã nhặn, thủ đoạn lại tàn khốc. Như thế, phương pháp gã bức bách Sở phu nhân mở miệng, ngay cả Lý Mộ cũng có chút nhìn không được, chỉ có thể tạm thời tránh. Triệu Bộ đầu theo hắn đi ra, thở dài, nói, cha mẹ vợ con Quận Úy đại nhân đều bị Sở Giang Vương giết chết, nỗi hận của hắn đối với Sở Giang Vương. Chúng ta không thể tưởng tượng. Khi tiếng kêu thảm thiết trong sân dừng lại, Lý Mộ lần nữa đi tới, hồn thể của Sở phu nhân đã suy yếu đến cực điểm, ở bên bờ vực tiêu tán. Trầm Quận Úy nhìn Lý Mộ một cái, nói, ngươi còn chưa ngưng hồn, hồn lực của ả hữu dụng đối với ngươi, để lại cho ngươi xử trí đi. Lý Mộ chắp tay, nói, đa tạ Quận Úy đại nhân. Xem ra, hắn từ trong miệng Sở phu nhân, vẫn chưa hỏi ra tình báo gì hữu dụng. Dù sao, Sở phu nhân không phải hồn cảnh, cũng sẽ không được Sở Giang Vương coi trọng, ở trong quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương xếp hạng thứ 17, chỉ so với Thanh Diện quỷ kia hạng 18 kia mạnh hơn một xíu. Mà thôi. Trầm Quận Úy từ bên hông cởi hồ lô xuống, ngửa đầu dốc một ngụm rượu, cô đơn rời khỏi. Lý Mộ nhìn Sở phu nhân một cái, vẫn chưa động thủ, cho dù là hắn không động thủ. Một khắc đồng hồ sau, quỷ này cũng sẽ hồn tiêu linh tán. Nguyên nhân Lý Mộ sở dĩ chưa tự mình động thủ, là trên người Sở phu nhân âm khí cực thanh cực thuần, hiển nhiên, ở trước vụ án Xuân Phong Các, ả cũng chưa từng hại mạng người. Nhưng ả chung quy là đã động sát tâm đối với con người, Lý Mộ có năng lực cứu chữa ả, nhưng không tính cứu ả. Sở phu nhân nằm nghiêng ở trên mặt đất, hồn thể ở bên bờ sụp đổ, bỗng nhiên cười lên. Lý Mộ nhìn xuống ả, hỏi, ngươi cười cái gì? Trên mặt sở phu nhân lộ ra một tia châm chọc, nói, ta cười thế đạo này. Người tốt khó được hồi báo tốt, ác nhân ngồi an ổn trên vị trí cao. Các ngươi cái gọi là nha môn này, quan sai làm chủ cho dân, cũng chỉ là một đám bắt nạt kẻ yếu, khiếp sợ kẻ lớn áp bức kẻ nhỏ. Lý Mộ cười khẩy một tiếng, nói, ngươi hút dương khí người ta, hại tính mạng người ta, lại tính là lương thiện cái gì? Hồn thể sở phu nhân đã tiêu tán đến cực điểm, nàng chưa trả lời Lý Mộ. Dùng hết khí lực cuối cùng, khàn cả giọng nói. Thôi Minh, ngươi không chết. Được tử tế. Nàng nhắm mắt, hồn thể sắp tiêu tán. Ngay sau đó, một mảng ánh sáng vàng ùa vào thân thể của nàng, khiến hồn thể của nàng ngưng thực hơn không ít. Lý Mộ cúi người nhìn nàng, hỏi. Ngươi vừa rồi nói ai? Lý Mộ đối với Thôi Minh cái tên này, không thể nói là không quen thuộc. Kẻ thù của Tô Hòa, là có cái tên này, tuy nàng chưa nói cho Lý Mộ, nhưng căn cứ Lý Mộ đoán, 20 năm trước, cái chết của Tô Hòa, nhất định có liên quan với Thôi Minh. Sở phu nhân đã tiếp nhận số phận, nhắm mắt, nói, muốn giết cứ giết, cho ta cái thống khoái đi. Lý Mộ hỏi, ngươi nói Thôi Minh, là Dương Khâu huyện lên Hờ Ri Thôi Minh. 20 năm trước phải không? Sở phu nhân đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết hắn, hắn là gì của ngươi? Lý Mộ bình tĩnh nói. Kẻ thù. Hắn nhìn sở phu nhân, hỏi, ngươi cũng có thù với hắn? Trên mặt sở phu nhân lộ ra thù hận thấu xương, nghiến răng nói, thù lớn. Sống chết, ta hận không thể mang hắn thiên đao vạn quả, ăn sống nuốt tươi. Lý Mộ đứng lên, nói. Nói một chút đi, nếu ngươi nói là thật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 208, Kiếm Linh. Sở phu nhân dãy dụ ngồi dậy, nói, hắn từng là vị hôn phu của ta, gia tộc của ta dốc hết sức toàn tộc, giúp hắn ngưng tụ nguyên thần, mới để hắn ngồi lên vị trí Dương Khâu huyện lệnh, nhưng hắn vì đu bám, lên làm huyện lệnh không bao lâu, đã mang ta giết chết ngâm sát, giết sạch toàn tộc ta, cưới con gái cử Giang quận thủ. Sự từng trải của Tô Hòa, cực kỳ tương tự với sở phu nhân, căn cứ Lý Mộ đoán, Tô Hòa chết, có lẽ là vì sở phu nhân, mà sở phu nhân chết, lại là vì con gái cử Giang quận thủ. Hành vi của Thôi Minh, tương tự với Triệu Vĩnh, so với Triệu Vĩnh còn ác liệt hơn. Sở phu nhân cười thảm một tiếng, nói, ta may mắn có thể lấy hồn thể tồn tại. Trên đời, 20 năm qua, đau khổ tu hành, không tiếc gia nhập dưới trướng Sở Giang Vương, chính là vì một ngày kia, có thể báo thù này, đáng tiếc, trước khi chết, ta lại ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết. Hắn ở Trung quận. Trầm quận úy tựa vào trên tường, cầm lấy hồ lô dốc một ngụm rượu, nói. Thôi Minh, nguyên vị hôn phu con gái quận thủ Cửu Giang quận, 12 năm trước, bởi vạch trần chuyện Cửu Giang quận thủ cấu kết Ma Tông, được tiên đế đề bạt trọng dụng, đảm nhiệm đại lý tự Thiếu Khanh, sau kết bạn Vân Dương công chúa, trở thành phò mã, 3 năm trước, đã quan tới Tây Đài Thị Lan. Ha, ha ha. Sở phu nhân cười thê thảm. Hắn lúc ấy diệt cả tộc Sở thị ta. Dùng là lý do cấu kết tà tu, Cửu Giang quận thủ dẫn sói vào nhà, thì nên sẽ có một ngày này, báo ứng mà. Lý Mộ nghe mà trong lòng phát lạnh, lịch sử lên chức của Thôi Minh, là một đường dẫm thi cốt nhà vợ đi lên, hạng người vô tình bất trung bất nghĩa này. Cũng có thể đi vào đầu mối quyền lực triều đình, cũng khó trách Sở phu nhân. Trước khi chết có loại cảm khái đó. Lý Mộ nhìn Trầm quận úy, nói. Đại nhân, cô ta nên xử trí như thế. Nào. Trầm quận úy nói. Bản quan đã mang cô ta giao cho ngươi, là giết hay giữ? Lại, tự ngươi quyết định đi. Lý Mộ thật ra cũng không biết xử trí như thế nào, trong tay Sở phu nhân chưa? Có mạng người, cũng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, theo luật tội. Không đến mức chết, nhưng nàng mê hoặc dân chúng, hút dương khí người ta. Cũng không có khả năng cứ như vậy thả nàng đi. Sở phu nhân nhìn bạch cất bên hông Lý Mộ, trong mắt bỗng lộ ra kiên định. Nói. Thôi Minh không chết, ta chết không nhắm mắt, ta nguyện ý trở thành linh. Trong kiếm của đại nhân, về sau thường hầu hạ bên cạnh đại nhân. Hàng ngũ linh thể hồn thể, có thể ký thác ở trên pháp bảo, gia tăng uy lực của pháp bảo. Có một số người tu hành cấp cao, sẽ bắt một ít yêu quỷ hồn phách cường đại. Cưỡng ép luyện hóa vào trong pháp bảo, để tăng lên uy lực của pháp bảo. Lý Mộ trước kia chưa từng nghĩ làm như vậy, dù sao, không có ai nguyện ý. Bị luyện hóa vào trong pháp bảo, kiếm còn hồn còn, kiếm hủy hồn vong, đại bộ. Phận pháp bảo chi linh, đều là bị bắt buộc. Sở phu nhân tự mình nguyện ý trở thành kiếm linh, không phải là người khác. Bức bách. Nếu là trong bạch ất có một kiếm linh hồn cảnh, nàng có thể tự mình khống. Chế bạch ất, so với Lý Mộ tự mình khống kiếm linh hoạt hơn nhiều, tương. Đương khi đối địch, tự dưng có thêm trợ thủ trung tam cảnh. Không chỉ có thế, tác dụng lớn nhất của nàng là ở thời khắc mấu chốt, cho Lý Mộ mượn pháp lực. Chỉ cần hắn tay cầm bạch ất kiếm, pháp lực của hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cảnh giới thứ tư, mặc dù là pháp lực Sở phu nhân không bằng Tô Hòa, cũng có thể khiến Lý Mộ thoải mái chém giết cảnh giới thứ tư. Thần thông, lực địch cảnh giới thứ năm tạo hóa, dưới cảnh giới thứ sáu động. Huyền, cho dù là không thể chiến thắng, cũng có thể tự bảo vệ mình. Lý Mộ không thể từ chối dụ hoặc như vậy, nhìn về phía Sở phu nhân, hỏi. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Sở phu nhân vẻ mặt kiên định, nói, bằng lực lượng một mình ta, đời này. Cũng không cách nào báo thù. Ta chỉ hy vọng, có một ngày, có thể tận mắt thấy. Thôi Minh tên ác đồ kia, chết ở dưới thanh kiếm này. Bạch ất đã được Lý Mộ nhận chủ, nàng hóa thành kiếm linh, cũng sẽ trở thành người hầu của Lý Mộ. Chấp niệm duy nhất của Sở phu nhân, chính là tìm Thôi Minh báo thù, mà. Thù của Tô Hòa, Lý Mộ cũng nhất định sẽ báo cho nàng. Thôi Minh tán tận thiên lương, tội đáng chết vạn lần, về tư về công, Lý Mộ. Đều không thể tha cho gã. Hắn rút bạch ất, nói, tự ngươi vào đi. Hồn thể Sở phu nhân hóa thành một làn khói, hòa vào trong bạch ất, Lý Mộ. Dùng lưỡi kiếm cắt qua đầu ngón tay, lấy máu tươi ở trên thân kiếm vẽ ra một bùa, một tay kết ấn, một đạo linh lực đánh ra, bùa máu tươi trên thân kiếm nháy. Mắt bị hấp thu vào kiếm. Làm xong tất cả cái này, Lý Mộ cắm về vỏ kiếm, nói, ngươi tạm ở lại bên. Trong, lúc muộn chút, ta sẽ giúp ngươi chữa thương. Trầm Quận Úy nhìn hắn một cái, nói, vụ án Xuân Phong Các, ngươi ẩn núp. Nửa tháng, cứu mạng vô số người, công lao lớn nhất, đồ của phòng chữ Huyền. Có thể tùy ý chọn lựa hai kiện, bảo Triệu bộ đầu dẫn ngươi đi đi. Lý Mộ chờ giờ khắc này đã rất lâu, ôm quyền nói. Đa tạ Quận Úy đại nhân. Một lát sau, Triệu bộ đầu mang theo Lý Mộ lên tàn bảo các lầu hai. Cảm. Tháng, ngươi mới đến huyện nha một tháng, đã vào tàn bảo các hai lần, đại bộ. Phận bộ khoái nơi này, một năm cũng không nhất định có thể vào một lần. Nhưng, cũng chưa từng có bộ khoái giống ngươi không cần mạng như vậy, vừa. Mới ngưng phách, đã dám đấu yêu quỷ cảnh giới thứ ba. Đi lên lầu hai, Triệu bộ đầu nói, những thứ này, ta sẽ không giới thiệu với. Ngươi, tự ngươi xem đi, ngươi có thời gian một khắc đồng hồ. Nhớ ở trong vòng. Một khắc đồng hồ chọn xong thứ ngươi muốn. Lý Mộ chỉ muốn đả hồn tiên, dùng roi này đối địch, một roi ba hồn ra khỏi. Cơ thể, hai roi hồn tiêu linh tán, linh đồng của vãn vãn vốn có thể khống chế. Hồn thể, cho nàng dùng thích hợp nhất. Hắn nhìn Triệu bộ đầu, nói. Ta có thể chọn đả hồn tiên hay không? Triệu bộ đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi sao còn đau đáu đồ của nha? Môn. Lý Mộ mỉm cười nói, mấy thứ này, ta chỉ nhìn trúng đã hồn tiên. Chỉ sợ lần này không cho hắn, hắn về sau sẽ thèm thuồng mãi, Triệu bộ đầu. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, đó không phải thứ ta có thể làm chủ, ta đi giúp ngươi. Hỏi quận úy đại nhân một chút. Triệu Bộ đầu ra khỏi tàn bảo cát, rất nhanh bước về, nói, quận úy đại nhân. Đồng ý rồi, ngươi có thể lấy đi đả hồn tiên, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn. Đả hồn tiên, nếu là bỏ qua đả hồn tiên, ngươi có thể lựa chọn hai loại, cụ thể. Chọn như thế nào, tự ngươi cân nhắc. Lý Mộ không chút do dự nói. Ta chọn đả hồn tiên. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 209, Hồn cảnh, 1. Triệu Bộ đầu từ trong tay áo lấy ra đả hồn tiên, đưa cho hắn, nói, vận khí. Của ngươi rất tốt, hai quỷ tướng của Sở Giang Vương đều ngã ở trong tay. Ngươi, bởi vậy đại nhân mới cho ngươi ngoại lệ, tiếp tục cố gắng lên, có lẽ trong vòng 2 năm, ngươi có thể ngồi ngang hàng với ta. Lý Mộ thu hồi đã hồn tiên, cười nói, ta chỉ muốn làm chút việc cho dân. Chúng, chưa từng nghĩ những thứ này. Triệu Bộ đầu phất phất tay, nói. Đi thôi. Lý Mộ nhìn xung quanh, nói, hai cái đổi một cái, có chút không có lãi. Nha, có thể bù thêm mấy khối linh ngọc hay không? Lúc về nhà, Lý Mộ cân nhắc mấy khối linh ngọc nặng trịch trong tay áo, tính. Toán thu hoạch lần này. Nha môn cho hắn 30 lượng tài chính làm việc, đại khái còn lại 10. Mấy lượng, Triệu Bộ đầu chưa hỏi, Lý Mộ cũng chưa nhắc tới. Trừ bạc, hắn còn thu hoạch một cây đả hồn tiên, 7 khối linh ngọc, tuy chỉ. Là cấp thấp nhất, hắn và Liễu Hàm Yên không dùng được, nhưng cho Vãn Vãn. Cùng Tiểu Bạch quả thực có thể tạo ra tác dụng lớn. Ngoài ra, hắn dục tình cũng đã viên mãn, có thể ngưng tụ phách thứ 7 bất. Cứ lúc nào. Thu hoạch lớn nhất, đương nhiên là thu phục một nữ quỷ sắp bước vào hồn. Cảnh, khiến thực lực chỉnh thể của hắn hướng về phía trước bước mấy bậc. Thang, ở lúc gặp người tu hành cấp cao, có được đủ thực lực tự bảo vệ mình. Cẩn thận tính toán, công việc lần này, quả thực là kiếm đầy bồn đầy chậu. Về trong nhà, vừa mới vào sân, liền nhìn thấy Liễu Hàm Y ngồi ở trên ghế. Đá. Nàng nhìn Lý Mộ một cái, lại xoay đầu đi. Hiển nhiên là còn chưa nguôi giận. Lý Mộ đi qua, cười lấy lòng nói, ta đã trở về. Liễu Hàm Yên biểu môi nói, còn về làm cái gì, sao không đi tìm Dung Dung? Của ngươi, mọi người đều nói không thu tiền của ngươi. Lý Mộ nói, vậy là vì chuyện gì, về sau ta khẳng định sẽ không đi loại địa phương đó nữa. Liễu Hàm Yên xoay đầu đi, vẫn không quan tâm hắn. Lý Mộ biết, nàng tức giận không phải hắn đi lầu xanh, mà là hắn thời điểm. Lần đầu tiên đi, chọn Dung Dung lạnh lùng cao ngạo, cái này nhất định sẽ làm. Nàng liên hệ tới một số việc khác. Hắn lúc ấy cũng chỉ là tùy ý chọn, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nếu chính diện giải thích chuyện này, chỉ sợ sẽ càng tẩy càng đen. Lý Mộ nghĩ nghĩ, tâm niệm khẽ động, mang vỏ bạch ất kiếm lặng lẽ hướng. Ra phía ngoài rút ra một chút. Một làn khói từ trong bạch ất bay ra, hóa thành một nữ quỷ áo đỏ, xuất hiện. Ở bên cạnh Liễu Hàm Yên. Trong lòng Liễu Hàm Yên đang sinh hờn dỗi, phát hiện bên cạnh khác. Thường, khi quay đầu, vừa lúc cùng một gương mặt tái nhợt không có màu máu. Đối đầu. Nữ tử áo đỏ kia, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, trên người quỷ khí âm. Trầm. Liễu Hàm Yên lao mạnh về phía Lý Mộ, ôm chặt hắn, run giọng nói. Có. Quỷ. Lý Mộ một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt bả. Vai của nàng, an ủi. Có ta ở đây, đừng sợ. Lý Mộ ôm Liễu Hàm Yên, an ủi nói, đừng sợ, nàng là kiếm linh ta vừa mới. Thu. Liễu Hàm Yên rốt cuộc ý thức được cái gì, đẩy ra Lý Mộ, cả giận nói. Ngươi là cố ý phải không? Ta chỉ là muốn để các ngươi làm quen một lần, vị này là Sở phu nhân, bây. Giờ là kiếm linh của Bạch Ất. Lý Mộ giới thiệu một câu với Liễu Hàm Yên, lại. Nhìn về phía Sở phu nhân, nói. Đây là Liễu Hàm Yên, ngươi gọi nàng Liễu cô. Nương là được. Sở phu nhân hướng Liễu Hàm Yên uyển chuyển thi lễ, nói. Ra mắt chủ. Mầu. Liễu Hàm Yên gắt. Ai là chủ mẫu của ngươi? Lý Mộ kéo tay nàng, nói, bây giờ còn không phải, sớm muộn gì đều sẽ. Đúng. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối linh ngọc đưa cho nàng, nói, cái này. Cho ngươi. Liễu Hàm Yên bị tạm thời dời đi chú ý, hỏi. Đây là cái gì? Lý Mộ nói, linh ngọc, bên trong ẩn chứa linh lực, có thể trực tiếp dẫn. Đường ra tu hành, ngươi cầm trước, còn có mấy khối, ta cho Vãn Vãn cùng tiểu. Bạch. Lý Mộ thu Sở phu nhân về trong kiếm, từ chỗ Liễu Hàm Yên lấy cớ rời khỏi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào. Lý Tứ nói không sai, ma quỷ thường. Thường giấu ở trong chi tiết, thứ hắn cần học tập Lý Tứ còn có rất nhiều. Lần sau nếu có cơ hội đi lầu xanh, người đầu tiên nhất định chọn gợi cảm. Xinh đẹp. Mang đã hồn tiên cho Vãn Vãn, nhìn thấy thiếu nữ dễ thương cầm roi, Lý. Mộ thấy thế nào cảm thấy không quá thích hợp như thế đó, tựa như Liễu Hàm. Yên thích hợp hơn, nhưng nghĩ lại, nếu mang đã hồn tiên cho Liễu Hàm Yên. Chỉ sợ nàng ngày sau cơ hội cuộc mình sẽ tương đối nhiều, vẫn là giao cho Vãn. Vãn tương đối an toàn. Dù sao, tuy Liễu Hàm Yên ưu điểm có rất nhiều, nhưng luận nhu thuận, nghe. Lời, không ghen lung tung, nàng vĩnh viễn kém Vãn Vãn. Bảy khối linh ngọc, một khối cho Liễu Hàm Yên ăn tươi, ba khối cho Vãn. Vãn, ba khối cho Tiểu Bạch. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên vốn là thể chất dễ dàng hấp dẫn linh khí, lại hàng. Đêm song tu, có linh ngọc hay không, thật ra khác biệt cũng không lớn, đối với Tiểu Bạch và Vãn Vãn mà nói, linh khí ẩn chứa trong một khối linh ngọc, ít nhất bằng với các nàng tu hành một tháng. Vãn Vãn tâm lý ham chơi vẫn khá lớn, mỗi ngày nghĩ càng nhiều, có thể là buổi sáng ăn cái gì, giữa trưa ăn cái gì, buổi chiều ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, nửa đêm đói bụng ăn cái gì. Tiểu Bạch tu hành cực kỳ khắc khổ, mỗi ngày trừ sau khi ăn xong cơm chiều. Sẽ ở trong phòng Lý Mộ nghỉ ngơi chốc lát, đợi sau khi Liễu Hàm Yên tới lại. Rời khỏi, thời gian khác, đều ở trong phòng nhỏ của mình tu hành. Cả tộc nó chết thảm ở trong tay người tu hành nhân loại, đối với thiên hồ mà. Nói, đây là huyết hải thâm cừu không thể không báo. Lý Mộ từng hỏi nó, người tu hành giết hại cả tộc nó là người nào, Tiểu Bạch. Cũng không nói ra được, hồ ly già trước khi chết, chỉ mang bộ dáng người tu. Hành đó huyễn hóa ra ở trong đầu của nó. Từ phòng Tiểu Bạch đi ra, khi từ phòng Liễu Hàm Yên đi qua, Lý Mộ đi vào. Nhịn không được hỏi, ngươi sao không hỏi thêm hỏi ta chuyện về Sở phu nhân. Lấy tính tình Liễu Hàm Yên, ai cũng phải ghen đôi lần, không nên bình tĩnh. Như vậy. Liễu Hàm Yên lườm hắn, nói, ta tín nhiệm ngươi. Trong lòng Lý Mộ có chút cảm động, Liễu Hàm Yên vẫn hiểu hắn. Tuy hắn thừa nhận mình có đôi khi muốn tất cả, nhưng cũng không tới mức. Tùy tiện nhìn thấy nữ quỷ nữ yêu nào cũng động sắc tâm, vô luận là bộ dạng hay. Thực lực, Sở phu nhân đều kém xa Tô Hòa. Tô Hòa tu vi cao thâm, thoạt nhìn chỉ lớn hơn Liễu Hàm Yên 2-3 tuổi, Sở phu nhân là mẹ Liễu Hàm Yên cũng đủ. Hắn về phòng, rút ra vỏ bạch ất kiếm, lại thả Sở phu nhân đi ra. Nàng bị Trầm Quận úy đã thương căn cơ, hồn thể suýt nữa tiêu tán, tuy Lý Mộ ở thời khắc mấu chốt bảo vệ nàng, nhưng chỉ là khiến nàng không đến mức tiêu tán, hồn thể của nàng, vẫn như cũ cực kỳ suy yếu. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 210, Hồn Cảnh, 2. Lý Mộ niệm tâm kinh, một mảng ánh sáng vàng bao lấy Sở phu nhân, một khắc đồng hồ sau, ánh vàng tán đi, thời điểm nàng lại hiển lộ ra thân hình, thân thể vẫn cực kỳ ngưng tụ. Lý Mộ lúc trước giúp con rắn trắng kia chữa thương, pháp lực trong cơ thể còn rất thấp, hôm nay, hắn đã khác xưa, có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng của tâm kinh. Sở phu nhân thương thế diệt hết, Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một khối ngọc thạch, nói, nơi này có một ít hồn lực ta thu thập, ngươi mau chóng luyện hóa. Tấn thăng hồn cảnh. Chỗ hồn lực này, Lý Mộ vốn là tính dùng mình ngưng hồn, nhưng trước mắt. Mang tu vi Sở phu nhân đẩy lên trung tam cảnh, so với chính hắn ngưng hồn có ý nghĩa hơn nhiều. Lý Mộ sau khi cẩn thận cân nhắc, vẫn mang cơ hội này tặng cho nàng. Sở phu nhân phúc thân, nói, tạ chủ nhân. Động tác hơi nhúng đầu gối, đặt tay một bên người, cúi đầu, xuất hiện ở thời cổ. Nàng hút toàn bộ hồn lực trong ngọc thạch kia, lần nữa tiến vào trong thân. Kiếm. Lý Mộ cắm vỏ kiếm, đặt Bạch Tất ở một bên, bắt đầu luyện hóa dục tình trong cơ thể. Đêm khuya, giờ tí vừa qua, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, mắt bỗng nhiên mở ra. Ngoài thân hắn hiện ra một mảng hào quang màu vàng, sau đó liền hoàn toàn biến mất ở trong thân thể. Lý Mộ thở ra một hơi, trằn trọc hơn nửa năm, hắn mất đi 7 phách, đã một lần nữa ngưng tụ 6 phách, chỉ thiếu phách thứ 5 phi độc. Hỉ nộ ai cụ ái ác dục thất tình, 6 tình còn lại, Lý Mộ đều đã viên mãn, chỉ có tình yêu, đến nay, chưa thu thập được một tia nào, cho dù là từ trên người Liễu Hàm Yên, Lý Mộ cũng chưa từng thấy. Như vậy, 7 phách của hắn muốn viên mãn, có thể trông cậy vào, cũng chỉ có đạt được đại ái. Loại đại ái này, cần dân chúng kính yêu phát ra từ trong lòng, Lý Mộ chỉ là một tiểu lại, không phải quan phụ mẫu tạo phúc một phương, muốn đạt được. Loại nhân gian đại ái này càng thêm gian nan. Nhưng, 7 phách chỉ còn một phách cuối cùng, ngưng tụ hay không, thật ra cũng không có ý nghĩa quá lớn. Phàm nhân mất đi một phách, cũng có thể sống sót, hắn là người tu hành, một phách mất đi này, ảnh hưởng đối với thân thể hắn cực kỳ bé nhỏ, chỉ là lý trong. Lòng Mộ vẫn khát vọng 7 phách có thể đầy đủ. Liễu Hàm Yên buổi tối chưa đến, Lý Mộ một mình cũng lười tu hành, tính hoàn toàn buông ra thể xác và tinh thần ngủ một giấc. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được trong Bạch Ất kiếm truyền đến kêu gọi mãnh liệt. Bạch Ất kiếm sớm bị Lý Mộ luyện hóa, tâm niệm tương thông với hắn, Lý Mộ rất nhanh đã ý thức được, là Sở phu nhân đã hóa thành kiếm linh đang kêu gọi hắn. Lý Mộ vươn tay vẫy một cái, Bạch Ất kiếm liền bay đến trong tay hắn. Hắn lấy ra vỏ kiếm, sau một trận sương mù, bóng người Sở phu nhân xuất hiện lần nữa. Lúc này, trên người nàng đã không còn chút quỷ khí oán khí, đứng ở trước mặt Lý Mộ, nhìn qua chỉ là một phụ nhân bình thường yếu ớt. Nữ quỷ có thể cho Lý Mộ loại cảm giác này, trừ Sở phu nhân, chính là Tô Hòa. Cái này đại biểu cho nàng đã chính thức bước vào hồn cảnh, trở thành quỷ tu trung tam cảnh. Chẳng qua, Sở phu nhân là vừa bước vào trung tam cảnh, khi Lý Mộ mới gặp Tô Hòa, nàng ở cảnh giới thứ tư đã dừng lại thời gian rất dài, so với Sở phu nhân bây giờ cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ nhìn nàng, nói, chúc mừng ngươi, thành công tiến vào hồn cảnh. Sở phu nhân cảm kích nói, nếu không phải chủ nhân, ta đã sớm hồn phi linh. 8. Quỷ tu cảnh giới thứ tư, đã được tính là cường giả, khó gặp một lần, dưới trướng Sở Giang Vương, thế mà đã có mười mấy vị, nếu không phải quận nha phát hiện, Sở phu nhân hôm nay, sẽ trở thành quỷ tướng hồn cảnh thứ 17. Dưới trướng hắn. Lý Mộ hỏi. Sở Giang Vương ở Bắc quận mấy năm nay, có phải thật sự có mưu đồ gì hay không? Sở phu nhân lắc lắc đầu, nói. Nô tỳ không biết, ta chỉ biết, Sở Giang Vương luôn tìm kiếm cùng bồi dưỡng quỷ tu hồn cảnh, trong quỷ tướng dưới trướng hắn, có rất nhiều trước kia là cô hồn giả quỷ, sau khi bị hắn thu vào dưới trướng. Nếu là không thể ở trong thời gian hắn định ra thăng cấp hồn cảnh, thì phải mang hồn lực của mình hiến tế cho quỷ tướng khác, một tên Sở Giang Vương cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, mười mấy quỷ tướng cảnh giới thứ 4, đã tính là thế lực cực kỳ khổng lồ, nếu không có tổ đình phù lục phái, thế lực Sở Giang Vương, so với quan phương Bắc quận chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tổ đình phù lục phái tuy cường đại, nhưng trừ sẽ phái đệ tử cấp thấp nhập thế tu hành, cũng sẽ không quá mức nhúng tay việc thế tục, trừ phi là giống thiên huyễn thượng nhân loại cá lớn ma đạo đó, vượt qua năng lực xử lý của quan phủ Bắc quận, mới có thể dẫn động siêu cấp cường giả của phù lục phái ra tay, Sở Giang Vương loại tiểu nhân vật này, căn bản không hấp dẫn được cường giả tổ đình chú ý. Sở Giang Vương không ngừng ở Bắc quận làm loạn, là uy hiếp lớn nhất của Bắc quận, về sau cơ hội giao tiếp với gã, hẳn là còn có không ít. Lý Mộ bây giờ, tuy còn không phải đối thủ của Sở Giang Vương, nhưng cũng không đến mức sợ gã. Hắn nhìn về phía Sở phu nhân, nói. Ngươi tiến vào trong kiếm, thử mang pháp lực của ngươi thông qua Bạch Ất truyền cho ta. Một lát sau, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mênh mông sắp tràn ra. Trong lòng Lý Mộ hào hùng vạn trượng. Thực lực Sở phu nhân, tuy thua xa Tô Hòa, nhưng cũng là cảnh giới thứ tư. Thật sự, nàng đã nhận Lý Mộ làm chủ, cam nguyện trở thành kiếm linh của Bạch Ất, lấy liên hệ của hai người, Lý Mộ không cần bị nhập vào, cũng có thể mượn pháp lực của nàng. Chỉ cần Bạch Ất trong tay, hắn có thể tiến vào cảnh giới thứ tư bất cứ lúc nào. Mượn dùng các chiêu đạo thuật, phát huy ra thực lực cảnh giới thứ năm. Đương nhiên, lực lượng của người khác chung quy là của người khác, bản thân hắn tu hành, cũng không thể lơi lỏng bất cứ lúc nào. Đợi tới lúc hắn lấy lực lượng bản thân, tấn thăng trung tam cảnh, hắn mới có thể thật sự có được tiền vốn đặt chân ở thế giới yêu quỷ hoành hành, cường giả vô số này. Lý Mộ cho rằng tốc độ tu hành của mình đã rất nhanh, khi hắn lần nữa nhìn thấy Lý Tứ, phát hiện bảy phách của gã đã luyện hóa toàn bộ. Luyện phách và ngưng hồn không có gì khó khăn, chỉ cần có đủ phách lực cùng hồn lực, trong nửa tháng vượt qua hai cảnh giới cũng không phải việc khó. Nhưng cái này cần hao phí lượng lớn tài nguyên, một người thường không có. Bất cứ bối cảnh gì, muốn thu thập được những tài nguyên này, độ khó so với từng bước tu hành lớn hơn rất nhiều. Nhưng, Lý Mộ cũng không hâm mộ gã. Cùng lúc tu vi Lý Tứ nhanh chóng tăng lên, sức nặng đè nặng trên người cũng không nhẹ. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, muốn đạt được thứ nào đó, nhất định phải mất đi một thứ khác. Gã có được tiền tài, quyền thế, nữ nhân, lại mất đi tự do.